Đế quốc bại gia tử. Chương 1590, sống khỏe mạnh không thơm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Triệu tấn công Kim Tòa quan quá trình. Không cần nói rõ, Kim Tòa quan lính phòng giữ có hơn 100.000 người. Cái này binh lực số người không nhiều, nhưng chiếm cứ địa lợi cố thủ nhiều ngày. Vấn đề chừng mực, đây là tình huống bình thường. Có thể Lô Triệu cũng có khắc phục khó khăn lợi khí. Trường Ninh cuộc chiến sau đó, năm đường đại quân cùng tấn công Thọ Xuân. Vương Khang cho mỗi đường cũng an bài thần cơ danh mang theo thần cơ đại pháo đi theo. Cho dù là trước gian nan nhất thời điểm, Lô Triệu cũng không có đụng tới. Chính là cùng hiện tại, có pháo phụ trợ, khắc phục khó khăn mặc dù khó khăn, nhưng vậy không ra ngoài dự liệu. Đơn giản chính là tiêu hao lớn một chút, Lô Triệu vậy không đau lòng. Bởi vì trước kia trước chiến sự không thuận, vì bổ sung binh lực, hắn thu nạp không thiếu sở người đầu hàng. Những thứ này chính là tốt nhất tiêu hao. Bất quá Hạng Hải là ngoại lệ, trước cũng không có an bài người hắn ra trận. Lô Triệu cảm thấy vị này Hàn Vương cũng không tệ lắm. Mộ Danh tới, chủ động đầu hàng, kẻ thức thời là người tài giỏi à, để tỏ lòng thành ý, hắn liền cùng đại cuộc quyết định lại để cho trên đó trận. Lúc này, hắn căn bản cũng không biết Hạng Hải nhưng thật ra là có quỷ lòng. Mà hắn càng không biết là, khi lửa pháo dùng hết một khắc kia, Hạng Hải rất vui mừng mình không có giữ kế hoạch lúc trước làm. Trên đời này, tại sao có thể có như thế cường lực vũ khí? Động nứt đá thành, tiếng chấn động mấy dặm, không chút nào khoa trương. Nếu đổi lại là Hạng Sinh, cho dù là biết rõ không thể là, mà thôi, chỉ cần có thể cho địch quân tạo thành nhất định thương vong. Dù là có hạn, cũng là đáng giá, có thể Hạng Hải sẽ không nghĩ như vậy. Hắn hạ quyết tâm, buông tha, đại thế đã qua, cũng không phải làm dẫy dụa vô nghĩa. Sống khỏe mạnh không thơm sao? Hạng Hải rốt cuộc nghĩ thông suốt, mấy ngày liên tiếp đè ở trong lòng gông xiềng đi, chỉ cảm thấy được cả người ung dung. Hàn Vương là có tâm sự phải không? Gần đây luôn là cảm thấy ngươi không yên lòng. Hạng Hải đột nhiên ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bên người cái này thảo nguyên người Hồ. Hắn kêu Tát Nạp Nhĩ, là người Hồ kỵ binh đại thống lĩnh. Nghe nói là minh quân chủ soái Vương Khang dòng chánh. Không thể không nói, cái này Vương Khang thật vẫn có bản lãnh. Bước ngang qua đại lục điều binh. Cái này thì thôi. Mấu chốt là những người này còn đều nguyện ý là hắn bán mạng. Hắn biết Lô Triệu chính là Việt quốc người. Nơi này quân đội tạo thành, liền không có một cái Triệu quốc. Lúc này mới là lợi hại nhất. Quảng cáo, coi như là lấy giành thắng lợi. Người Việt quốc, còn có Bắc Phương Thảo Nguyên có thể chia cắt đến sở quốc sao? Khoảng cách quá xa, căn bản cũng không thực tế. Không cái khác, liền hai chữ, nghiêu bức. Suy nghĩ thoáng qua, Hạng Hải mở miệng nói. Ta chỉ là đang suy nghĩ không biết Lô Triệu tướng quân khắc phục khó khăn có thuận lợi hay không. Phải không? Tát Nạp Nhĩ nhìn chằm chằm hắn. Dĩ nhiên, Hạng Hải nội tâm hơi khẩn trương. Có lúc hắn tổng cảm thấy cái này người Hồ xem hắn ánh mắt không đúng. Vẫn là bọn họ người Hồ xem người chính là cái này dáng vẻ. Cái này người Hồ vậy lợi hại. Vừa nói một hơi lưu loát Trung Nguyên nói. Cùng người này chung một chỗ áp lực vẫn là rất lớn. Hạng Hải muốn rời đi. Khắc phục khó khăn chiến. Chưa dùng tới kỵ binh. Cho nên hắn cũng là người nhàn rỗi. Ta đi ra ngoài xem. Hạng Hải đang nói. Lô Triệu ngựa phi tới. Ai? Lô tướng quân. Khắc phục khó khăn như thế nào? Thuận lợi không? Xong hết rồi. Lô Triệu mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị một chút, một lát an bài người ngươi vượt qua ải. Nếu đã cùng chúng ta, vậy thì được làm chút chiến công. Ta cũng tốt hướng đại soái đề cử ngươi. Hạng Thái biết chưa, hắn từng là các ngươi đại sở Hằng Vương. Hiện tại nhưng mà sâu được đại soái tín nhiệm, độc lập nắm giữ quân khởi nghĩa. Ta rõ ràng, Hạng Hải gật đầu, nếu quyết định thực tế để lại, quả thật nên làm một phen chiến công. Hắn thật ra thì vẫn là có chút áy náy. Lúc này Kim Tòa quan tướng phòng thủ Trương Thành Ngọc. Chắc còn ở chờ hắn hành động đi. Chỉ là ngươi, đợi không được. Hạng Hải thở dài, mở miệng nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Báo, đại tướng quân, cấp báo. Ngay tại lúc này, có một cái làm binh thở hồng hộc tới đây. Đại tướng quân, đại soái đưa tới cấp báo. Đại soái, đây không phải là Vương Khang sao? Nguyên bản muốn đi ra ngoài Hạng Hải. Dừng bước, mà Lô Triệu chính là vội vàng mở thư ra phong. Trong này là một bài thơ. Lô Triệu đột nhiên ngẩn ra. Hắn biết đây là đại soái biên chế đặc thù mật thư. Dù là địch quân lấy được đến, cũng không ích lợi gì. Căn bản phá dịch không được. Mà đây loại truyền tin phương thức, là trước mắt trong quân cấp bậc cao nhất truyền tin. Cũng chỉ có đại tướng quân cấp bậc này, mới biết phân tích phương thức. Lô Triệu rất nhanh liền mở ra. Nguyên bài thơ thật ra thì liền tỏ rõ liền một câu nói. Hạng Hải là giả vờ đầu hàng. Chính là khắc phục khó khăn lúc đó. Vương Khang đưa ra tin tức. Cuối cùng đã tới. Lô Triệu bề ngoài bình tĩnh. Nội tâm đã sớm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Hạng Hải lại là nội gian. Vậy hắn là muốn làm gì? Ở thời điểm mấu chốt lâm trận đổ mâu. Chứ cái này cái. Thật giống như vậy không khác chứ. Có thể làm sao xem cũng không giống à. Cái này cũng cất giữ quá sâu. Lô Triệu đối Vương Khang mật thư không có chút nào hoài nghi. Chỉ có thể nói rõ. Hạng Hải quá sẽ ngụy trang. May mà bây giờ biết. Bất quá cũng không muộn. Thật ra thì vậy không có gì hay lo lắng. Hắn trong quân nhưng mà có Tát Nạp Nhĩ người Hồ kỵ binh ở đây. Hắn có thể lật lên sóng gió gì. Nghĩ tới đây. Lô Triệu yên tâm. Đại soái nói gì? Tát Nạp Nhĩ tò mò hỏi. À, không nói gì. Chỉ là hỏi một chút chúng ta tình huống. Đại soái đã thuận lợi công hạ Kiếm Môn Quan. Chúng ta cũng nên tăng thêm tốc độ. Công hạ Kiếm Môn Quan. Nghe được này. Hạng Hải kinh nghi lên tiếng. Làm sao? Có vấn đề sao? Không có. Không có. Đại soái cũng thật là lợi hại. Quảng cáo. Hạng Hải bận bịu kêu. Thiếu chút nữa thất thố à. Ta vậy thì đi an bài. Người liền an bài 20.000 người đi. Người cũng không cần tự mình đi. Lô Triệu mở miệng nói. Đao kiếm không có mắt. Đừng xảy ra ngoài ý muốn. 20.000 người. Có phải hay không quá ít. Lô tướng quân ngươi cũng không tất quá chiếu cố ta. Hạng Hải lời này ngược lại là phát ra từ nội tâm. Hắn đúng là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể lời này rơi vào Lô Triệu trong tai. Chính là một cái ý khác. Ngươi là muốn đưa vào càng nhiều hơn binh lực. Đến lúc đó làm khó dễ đi. Thật ra thì hắn vốn là không chuẩn bị để cho Hạng Hải lên. Nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý quá đột ngột. 20.000 người không nhiều. Cho dù xảy ra vấn đề. Cũng ở đây có thể khống chế phạm vi. Cứ như vậy đi. Lô Triệu giọng không cho cự tuyệt. Đúng rồi. Tát Nạp Nhĩ phiền toái ngươi một chuyện. Hàn Vương hiện tại là người mình. Ngươi mang hắn hơn trong quân đội vòng vo một chút. Làm quen một chút tình huống. Hắn lại bổ sung một câu. Được, vậy cứ như vậy đi. Lô Triệu sâu đậm nhìn Hạng Hải một mắt. Rồi sau đó rời đi. Hắn cũng muốn làm chút an bài. Mà Hạng Hải chính là trong lòng đập mạnh. Hắn không phải người ngu. Đã phát giác chút gì. Chẳng lẽ Lô Triệu hoài nghi. Nhất định là lá thư này. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Hạng Hải khóc không ra nước mắt. Hắn bản đã quyết định quyết tâm bỏ đi ý niệm. Hiện tại lại bị hoài nghi lên. Lại là một cái trời xui đất khiến. Không thể không nói. Cõi đời này rất nhiều chuyện. Đều là rất khôn khéo. Đi thôi. Mang ngươi đi một vòng. Đây là Tát Nạp Nhĩ đi tới hắn bên người. Bình tĩnh này một lời. Để cho hắn kinh hãi không thôi. Hắn bị biến hình khống chế. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.